Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Hạ Thanh Nịnh. Vong Ưu công chúa đôi mắt đẹp trung có bối rối màu sắc. Ta chỉ nhớ kỹ từ trước ta cũng là công chúa, có phụ vương, có mẫu hậu, có vương huynh, còn có cái kia mảnh nhỏ xinh đẹp đồng cỏ xanh lá cùng Thương Mang Phong soạt. Quá nửa buổi, nàng mới khẽ lắc đầu, nói ra, hơn nữa, cũng không biết vì sao, ta từ nhỏ liền đối với cổ mộ rất là chán ghét. Luôn cảm thấy cổ mộ rất đáng ghét, khả năng cùng ta kiếp trước có quan hệ gì đem, cho nên ta mới sẽ bị nữ đế nhốt. Từ nhỏ chán ghét, Lâm Vũ nhìn nàng, chợt nhớ tới Lục Thiều Nhan. Lục Thiều Nhan liền đối với hắn có nhất chủng không giải thích được hảo cảm cùng tình ý. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Lục Thiều Nhan cũng hư hư thực thực là đầu thai chuyển thế người. Có thể, hắn cùng Lục Thiều Nhan kiếp trước nhận thức. Bất quá, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói. Hắn cũng có thể là cùng Lục Thiều Nhan quen biết người chuyển thế. Lâm Vũ không khỏi thầm nghĩ, xem ra trở về sau, phải thật tốt tra một cái. Hư hư thực thực là Lục Thiều Nhan kiếp trước Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La. Đến cùng cái gì người từng có tình lịch sử. Dù sao, theo Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La truyền thừa chí bảo, Vật Phong Song Huyền cùng Tuyệt Tình Tiễn hai cái danh tự này đến xem. Nhìn một cái chính là có qua một đoạn tình lịch sử. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi đã còn nhớ rõ chuyện của kiếp trước tình. Biết ngươi trải qua thế giới là giả. Vậy ngươi như thế nào lại ở nữ đế chế tạo giả tạo trong cuộc đời thu được đại chấp niệm đâu? Vong Ưu công chúa trầm mặc. Trong ánh mắt hiện ra một tia thống khổ hồi ức màu sắc. Qua khoảng khắc, nàng mới thấp giọng nói, cái thế giới kia cũng không hoàn toàn đúng giả, chí ít mẹ, tiểu anh đều là chân thật, chỉ là nữ đế thao túng cái thế giới kia đại thế đi hướng, không ngừng ảnh hưởng nhân sinh của ta tuyển trạch mà thôi. Cái thế giới kia làm sao nghe giống như là không tồn tại ở trái đất giống nhau. Lâm Vũ không khỏi nói đạo, đương nhiên là ở trái đất lên. Vong Ưu công chúa lắc đầu, nói ra, chỉ là cái thế giới kia bị Tiểu Huyết Hải hoàn toàn ngăn cách. Hơn nữa nữ đế Thiên Phú Hóa Thần hư không vốn là am hiểu đùa bỡn không gian. Nàng trung cực giác tỉnh về sau, đối không gian ứng dụng càng là vô cùng thần kỳ. Nàng cải tạo cái kia mảnh nhỏ Tiểu Huyết Hải bên trong không gian, giống như là cổ mộ giống nhau. Cổ mộ từ bên ngoài xem cũng không tính là lớn, nhưng nội bộ so với ngoại giới bàng đại gấp trăm lần không thôi. Làm sao chưa nghe nói qua? Lẽ nào không ai phát hiện sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, nơi đó không gian rất đặc biệt, đối với ngoại giới là hoàn toàn ẩn núp. Vong Ưu công chúa nói ra, có thể nói là một cái tiểu thế giới đi, chỉ có nữ đế mới có thể ra vào. Hơn nữa không gian bên trong bị nữ đế cải tạo được cực kỳ quỷ dị. Cho dù là phong vương cấp quỷ quái một ngày rơi vào tiểu thế giới kia, cũng rất khó ly khai. Vì sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Tiểu Huyết Hải tầng kia ngăn cách, tuy là lực phòng ngự không sai, nhưng cũng không thể có thể đỡ nổi phong vương cấp quỷ quái chứ. Vong Ưu công chúa lắc đầu, nói ra, không phải lực phòng ngự vấn đề, là bởi vì coi như là phong vương cấp quỷ quái cũng sờ không tới cái thế giới kia bên viền. Sờ không tới thế giới bên viền. Lâm Vũ có chút mê muội nói ra, trái đất liền như vậy lớn một chút, lấy phong vương cấp quỷ quái tốc độ, nói không chừng đều có thể vượt lên trước đệ nhất vũ trụ tốc độ tiến nhập thái không. Vờn quanh toàn bộ trái đất cũng dùng không bao lâu, làm sao có thể sờ không tới một cái tiểu thế giới bên viền? Tiểu thế giới kia có như vậy đại sao? Nữ đế lại không phải chân chính thần, còn có thể sáng tạo ra vô biên thế giới. sờ không tới ranh giới ý tứ, cũng không phải nói cái thế giới kia lớn đến vô biên vô hạn, mà là thật không có biên giới. Vong Yêu công chúa khẽ lắc đầu, vừa trầm nghĩ một cái, bỗng nhiên nói ra, "Ngô, nói như thế, ngươi nghe nói qua giải Mobius sao?" Giải Mobius, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, gật đầu nói, ta biết, chính là chỉ có một mặt cong giấy mang. Đối với chứ, dựa theo lẽ thường mà nói, một trang giấy tất nhiên sẽ có hai cái mặt, nhưng đem một căn tờ giấy xoay 180 độ về sau, hai đầu lại dính nhận làm thành giấy mang quay vòng, giống như là ma thuật giống nhau. Chỉ có một mặt cong, nữ đế chế tạo những thế giới nhỏ kia, chỗ ở không gian chính là tương tự với giải Mobius. Tuy là không được lớn, nhưng vô luận như thế nào đều đi không đến phần cuối. Vong Yêu công chúa nói ra, cho nên cái thế giới kia nhân cũng chỉ có thể bị vây ở nơi đó. Chỉ có nữ đế mới có thể ra vào, ảnh hưởng cái thế giới kia hướng đi. Lâm Vũ bừng tỉnh, vừa sợ than thở, không nghĩ tới nữ đế cư nhiên lợi hại như vậy. Nữ đế vốn là từ cổ chí kim đều biết tuyệt thế thiên tài. Vong Yêu công chúa lắc đầu nói, nữ đế ban đầu trở thành cương thi thời điểm, còn chính là một cái bình thường quỷ hồn, còn không có đại chấp niệm đây. Nhưng nàng chính là dùng cái này chủng phương pháp, còn phong ấn trí nhớ của mình, để cho mình từng trải chính cô ta biên nhân sinh, mới thu được đại chấp niệm. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, đó đích xác là thiên tài. Thực lực của nàng không bằng Chỉ Gia lão tổ tông. Ta còn tưởng rằng nàng cũng không rất mạnh đây. Chỉ Gia lão tổ tông, ẩn đế sao? Vong Yêu công chúa xem Lâm Vũ liếc mắt, nói ra, ẩn đế hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn thực lực chưa chắc so với nữ đế cường đại. Chủ yếu là bởi vì ẩn đế linh hồn cũng là phong vương cấp. Trăm năm trước trận chiến kia cũng là hắn đánh lén nữ đế, cho nên mới có thể để cho nữ đế trọng thương. Lâm Vũ đánh lượng một cái nàng, nói ra, đã nữ đế như thế cường đại, ngươi tại sao còn muốn phản bội nàng? Vong Yêu công chúa nói ra, bởi vì ta chán ghét hạ tộc, đáng ghét hơn cái này giả tạo nhân sinh cùng thân phận. Ta bị nhốt những năm gần đây, ta muốn thật lâu. Hiện tại càng thêm xác định ta tâm, ngươi cổ thân thể này có cổ mộ huyết mạch chứ? Lâm Vũ nói ra, như ngươi phản bội nữ đế bắt được ngươi cũng rất dễ dàng chứ? Vong Yêu công chúa liếc hắn một cái, nói ra, cải chính ngươi hai điểm. Thứ nhất, ta thân thể này cũng không phải là cổ mộ huyết mạch, mà là hạ tộc huyết mạch. Thứ hai, chính là bởi vì ta không muốn bị nữ đế giết chết, cho nên ta mới giết chết ảnh quốc công. Cứ như vậy, nữ đế cũng không biết ta phản bội nàng. Hạ tộc huyết mạch, cổ mộ huyết mạch. Lâm Vũ cười, nói ra, có cái gì khác biệt sao? Ngươi không biết, cổ mộ nguyên chủ nhân cũng không phải là hạ tộc sao? Vong Yêu công chúa nói ra, cổ mộ U Minh quốc tỷ, ngũ phương trấn thủ ngũ độc con dấu, toàn bộ đều là khởi nguồn cổ mộ, hạ tộc chỉ là phản khách vi chủ mà thôi. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, ngươi không muốn bị nữ đế giết chết nói, tại sao còn muốn giết ảnh quốc công? Bởi vì ta sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn chết. Vong Yêu công chúa nói ra, Hồng Nương đã cho ta và ngươi giật dây. Trong vòng trăm ngày, ta không có cùng ngươi thành thân động phòng nói, ta sẽ hồn phi phách tán. Cho nên nhìn thấy ảnh quốc công xuất ra nữ đế chân huyết, mời nữ đế phủ xuống thời điểm, ta cũng chỉ đành xuất thủ ngăn cản. Há, nói như vậy, ngươi sớm theo ta, chỉ là trước ngươi một mạch không có xuất thủ. Lâm Vũ đánh lượng một cái nàng, độc hầu gia chỉ là muốn thân thể của ngươi, cũng không phải là để cho ngươi hồn phi phách tán. Hơn nữa ngươi cũng rất có nắm chặt dáng vẻ, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Vong Yêu công chúa nói ra, Hơn nữa ảnh quốc công cũng bắt ngươi hết cách rồi, ta cần gì phải xuất thủ. Nhưng nếu như là nữ đế xuất thủ, cái kia cũng không giống nhau, ngươi chắc chắn phải chết, cho nên ta chỉ có thể xuất thủ. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ minh bạch, lại trầm mặc một cái, nói ra, ngươi đã không được cho là mình là cổ mộ công chúa. Vậy ngươi là ai? Tên gọi là gì? Ta cũng không biết ta nên gọi tên gì. Vong Ưu công chúa trầm mặc một cái, nói ra, nữ đế cho ta ban tên cho Hạ Thanh Nịnh, nhưng ta không yêu thích. Ngươi kêu ta Vong Ưu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.